Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, một lời không hợp liền giết sạch. Thiếu niên áo trắng mang theo hai cái run lẩy bẩy thiếu nữ thuận bậc thang đi lên đi. Bốn vị áo trắng tế tự theo ở phía sau. Bốn người khác lập tức chế trụ cái kia bi phẫn không hiểu đỏ ngầu cả mắt thiếu niên. Trực tiếp cho sách tới phía sau núi đi. Vương Đông liền nhìn xem một màn này phát sinh. Nhìn ức hiếp lương thiện. Chèn ép đồng môn. Sắc đảm bao thiên sự tình. Bất luận ở đâu cái quốc gia. Cái nào thời đại. Loại nào tín ngưỡng. Đều là huyết lăn tăn tồn tại. Thật là một cái bại hoại. Ca ca. Có muốn hay không ta đi đánh bọn hắn? Tiểu Ngọc Nhi vươn nắm đấm. Vương Diệu Thu ở một bên gật đầu. Biểu thị ủng hộ. Không cần phiền phức. Lần này ta muốn giải quyết triệt để rơi toàn bộ lang thần miếu. Vương Đông lại không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đi đến phía trước. Mà lại những này hôm nay kẻ đáng thương. Một khi lên trên chiến trường. Mỗi một cái đều đem nhiễm lên chúng ta thiên cương máu tươi. Các ngươi là ai? Muốn bái sư ngay ở chỗ này quỳ. Một vị bạch bào tế tự vênh vang đắc ý. Dâm tà nhìn hai cái tiểu nha đầu một chút. Phấn điêu ngọc trác. Không tệ, không tệ. Các ngươi là cùng nhau sao? Rất tốt. Đem hai cái này tiểu nữ hoa tử đưa đến bản tọa chỗ. Hai người các ngươi. Có thể đi vào bái sư. Còn không tạ ơn. Đây là gia gia ban ân. Sau đó hắn liền được Vương Đông ban ân. Trong tay tử kim thần đao lóe lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Vị này bạch bào tế tự đầu liền thoát ly thân thể. Sau đó trùng điệp ngã ở trên thềm đá. Đầu lâu kia còn muốn nhấp nhô. Lại bị Vương Đông một cước dẫm thành thịt băm. Con mắt đều mù sao. Chúng ta đến bái sơn môn. Còn không nghênh đón, tử kim thần đao vạch ra uyển chuyển đường vòng cung, mấy vị chạy chậm bạch bào tế tự toàn bộ đều bị một đao bêu đầu. Căn bản không có phản kháng dư lực, mấy người liền từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Dưới chân là thuận bậc thang chảy xuôi cốt cốt huyết hà. Lang thần miếu quỳ xuống bái rất nhiều các thiếu nam thiếu nữ đều sợ ngây người. Không nghĩ tới chí cao vô thượng lang thần miếu tại hôm nay lại gặp đến khiêu khích. Mà lại là lấy như thế cao điệu. Bạo lực khiêu khích. Đám người này thật sự là tự tìm tử lộ. Đem mình làm người nào. Rác rưởi đồng dạng cặn bã. Cũng dám khiêu chiến lang thần miếu quyền uy. Xem bọn hắn chết như thế nào. Một cái vừa mới bị hung hăng nhục nhã cái rắm cũng không dám thả thanh niên vui sướng nói. Lập tức đạt được ứng hòa thanh âm một mảnh. Trong đó một cái quỳ ba tháng thiếu niên âm lãnh mà cười cười. Nông thôn đến thổ cầu không biết lang thần vĩ đại. Mấy năm trước mấy vị chủng liên tồn tại đến đây trả thù. Đều bị đại tế ti cho toàn bộ trọng thương phong ấn. Treo ở chiếc sơn môn trên cờ lớn 10 ngày 10 đêm. Lại về sau trực tiếp vì đàn sói. Tiếng kêu thảm thiết vạn dặm có thể nghe. Chính là đáng tiếc vừa mới cái kia tiểu xuất ca. Dáng dấp cao cường như vậy xinh đẹp. Nhưng đầu óc đừng dùng hết lần này tới lần khác muốn tự tìm tử. Lộ, một cái bản thân cảm giác tốt đẹp thiếu nữ ưỡn ngực miệng. Trong lòng thầm mắng. Cái kia gia luật còn nghĩa cũng là không có dịch não. Thẩm mỹ phẩm vị làm sao kém cỏi như vậy. Bản tiểu thư xinh đẹp như hoa. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Tức chết ta rồi. Mau nhìn. Các tế tự xuất thủ chu sát mắt không mở người khiêu chiến. Không bao lâu thi thể của bọn hắn liền sẽ thuận bậc thang lăn xuống đến. Mây mù bên trong quang mang phun trào. Phù văn xen lẫn. Tại hưng phấn nghị luận cùng bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng khuôn mặt làm nổi bật phía dưới. Thi thể quả nhiên thuận bậc thang lăn xuống tới, chỉ bất quá không phải Vương Đông thi thể của bọn hắn, mà là lang thần miếu tế tự thi thể, mặc hắc y áo bào đen tế tự, mặc bạch y bạch bào tế tự, mặc đồ đỏ áo bào đỏ tế tự, cùng mặc màu trắng bạc chiến giáp cao đại chiến sĩ cùng đồng dạng thân mang chiến giáp kim sắc. Ngân sắc yêu lang, đây là thần thánh lang kỵ. Mấy trăm bộ thi thể mang theo huyết thủy thuận phù không thạch dai ùm ụp ụp lộn xuống tới. Mấy trăm vị quỳ gối người phía dưới cùng gặp quỳ, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, trong đầu ông tác hưởng, tâm thần bị rung chuyển không nhẹ. Sương mù bên trong một cỗ kinh thiên động địa uy áp khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bốc hơi tất cả lượn lờ sương mù. Kia là chủng liên tứ trọng uy áp, kia là anh hùng vương uy áp. Oanh, lang thần miếu quảng trường khổng lồ bên trên truyền đến thiên diêu địa động tiếng vang cực lớn. Bốn đạo nhân ảnh ầm vang giáng lâm, dẫm cái kia ngọc thạch mặt đất hết lần này tới lần khác nổ tung. Vết dạn xé rách trận pháp, một mực kéo dài đến phương xa. Tiếng xé gió vang lên, nương theo lấy từng đạo hừ lạnh, gầm thét, quát mắng thanh âm, lưu quang bay đầy trời. Kia là từng vị lang thần miếu cường giả, có thần thánh lang kỵ, có áo bào đỏ tế tự, thậm chí kim bào tế tự. Người nào, thật to gan, vậy mà chạy đến lang thần miếu dương oai. Một cái mặt trắng không râu kim bào tế tự ra ngay tại cao cao tại thượng quát lớn. Nhưng khi hắn nhìn tinh tường trước mặt cái kia vĩ ngạn nam nhân thời điểm, một lời phách lối trong nháy mắt hóa thành vô hình. Thiên cương anh hùng vương. Ba chữ này vừa rơi xuống đất lập tức bắn tung tóe lên kinh đào hải lãng. Tất cả lang kỵ, tế tự đều là run một cái. Liền ngay cả hai vị khác kim bào tế tự sắc mặt đều trở nên khó coi. Anh hùng vương, ba chữ này tựa hồ mang theo một loại nào đó ma tính. Đem mọi người trong lòng kiềm chế rất sâu cái kia một trận tai nạn cho dẫn dụ ra. 1.800 năm trước một trận chiến, rất nhiều chủng liên tồn tại đều từng tự mình tham dự. Cho nên đối vị nam tử này ấn tượng phá lệ khắc sâu. Anh hùng vương, 1.800 năm trước ngươi tại ta lang thần miếu làm sằng làm bậy, bị vua ta tế tự trọng thương, vương tế tự lòng mang từ bi tha cho ngươi một mạng. Ngươi vậy mà không biết hối cải, bây giờ vậy mà lấy oán trả ơn đến đây giết người. Kim bào tế tự cả giận nói, một vị khác kim bào tế tự cũng giật mình về sau cũng là mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Dù sao nơi này chính là địa bàn của bọn hắn sân nhà. Anh hùng vương, nhìn ngươi vẫn là không nhớ lâu a. Lần trước ngươi bị đánh gãy nhiều ít xương cốt tới. Đúng, 137 dễ. Ha ha, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh tiện cốt đầu. Lần này tới ngươi muốn được đánh gãy nhiều ít xương cốt. Vị thứ ba kim bào tế tự là cái lão ẩu, chống đầu sói ba tong. Mặt mũi tràn đầy khe rãnh tung hoành, tiểu bối, bất quá là cái ngay cả mình nữ nhân đều không giữ được kẻ thất bại thôi. Còn dám tới này làm mưa làm gió, nữ nhân của ngươi, cái kia gọi bạch lộ nữ nhân, bây giờ đã là chủ của chúng ta mẫu a. Trung niên kim bảo tế tự nói móc nói, ngươi cái này hèn nhát, hạng người vô năng, còn tới làm gì? Vương tế tự cùng chủ mẫu ngày đại hôn, kiều mị như hoa, hắn nhếch miệng lộ ra một mụn răng, cho nên, ngươi dạng này phế vật, là không xứng với nàng, khuyên ngươi một câu, tự đoạn tay chân, từ nơi này cút xuống đi, đồ rác rưởi. Vương Đông chú ý tới, bên người anh hùng vương giờ phút này sắc mặt tái xanh, một đôi mắt bên trong đều là lửa giận cùng sát ý. Ngay tại tích xúc, cơ hồ đến đỉnh phong, những này đùa cợt thanh âm dẫn tới cười vang, bất quá nhưng không ai chủ động xuất thủ, dù sao bây giờ anh hùng vương đã khôi phục đỉnh phong. Vương tế tự cùng đại tế ti không có xuất hiện, chỉ bằng bọn hắn chỉ sợ còn không phải đối thủ. Tại anh hùng vương bộc phát trước một khắc, Vương Đông bỗng nhiên cất bước. Tiếng bước chân thanh thúy êm tai đánh gãy tất cả mọi người chế giễu. nghe nói lang thần miếu bên trong nhiều thiên kiêu, bản công tử rất muốn cảm thụ một chút, đến cùng là lang vẫn là cầu, tại đường danh sinh tử nghiệm chứng một chút đi, vừa vặn, mượn tiểu tử này kéo dài thời gian, không muốn kinh động lang thần đại nhân, nhanh lên đi thông báo vương tế tự cùng đại tế ti xuất quan hàng ma. Trung niên kim bảo tế tự mở miệng, lang thần miếu đệ tử thiên tài, tranh thủ đem hắn đánh thành trọng thương, kéo dài thời gian, ta đến. Lang thần miếu đệ tử chủ yếu đều là tế tự cùng thần thánh lang kỵ, tỉ như bạch bào tế tự, đều là thần dương đỉnh phong đến thần hải ngũ trọng tu sĩ tạo thành. Giờ phút này một cái thanh niên áo trắng tế tự nhảy ra ngoài, ánh mắt kiên định, một chiêu giải quyết hết ngươi. Dã lang tứ chảo, đoạn ngươi tứ chi. Người này hai tay lập tức biến thành to lớn mà sắc bén vuốt sói. Dưới xương sườn lại chui ra hai cánh tay đồng dạng hóa thành vuốt sói. Hai chân dùng sức đột nhiên dẫm mạnh, chớp mắt bật lên mà ra. Lao nhanh tốc độ, trong một chớp mắt phóng qua vạn trượng xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Lưu lại bốn đạo thật sâu vết chảo, thần dương cảnh giới kẻ yếu, liền nên nằm sấp. Trước một cái chớp mắt tiếng hoan hô dâng trào đến cực hạn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền im bặt mà dừng. Cơ hồ tất cả mọi người mơ hồ, bởi vì ngay tại trong chớp mắt, cái kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng tế tự liền bại. Bốn cái vuốt sói đồng thời bẻ gãy, toàn bộ thân hình bên trên xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Nói cho đúng từ dưới cổ đến song trên háng, chỉ còn lại có một vòng da tải treo chống kết nối. Bay rớt ra ngoài thời điểm liền đã tử vong. Kế tiếp, Vương Đông giết một người không thèm để ý chút nào. Hướng phía trước, rảo bước tiến lên một bước. Rõ ràng đứng tại trên quảng trường, nhưng này ánh mắt lại là tại nhìn xuống tất cả mọi người. Loại kia miệt thị ánh mắt, đủ để cho tất cả thiên tài phẫn nộ. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Phổ thông tu sĩ nhìn không ra, nhưng là chủng liên cấp bậc vẫn là thấy rõ. Ngay tại vừa mới một sát na kia, Vương Đông trưởng đao đồng thời cắt đứt đối phương bốn cái tay cánh tay, sau đó một cước đem nó đá bể gọn gàng. Ta đến. Man Ngưu va chạm, vị thứ hai bạch bào tế tự xuất hiện, tu vi tại thần hải tam trọng thiên, hắn trực tiếp hóa thân một đầu Man Ngưu dài 10 trượng, bốn vó như lửa, quanh thân linh văn, ù ù trà đạp đại địa, di động sơn phong đồng dạng đụng tới. Yếu, Vương Đông một tay nắm nhô ra, nhẹ nhàng thoải mái liền tóm lấy cái kia Man Ngưu sừng châu. Lực lượng càng thêm cường đại bộc phát nghiền ép Man Ngưu lực lượng. Một loại khác vươn tay ra nắm lấy một cái khác sừng. Lại lần nữa dùng sức, huyết tinh, máu tươi cùng nội tạng đang tuôn chảy. Vương Đông đem phân thành hai mảnh thi thể ném xuống đất. Áo không dính bụi, thần sắc không thay đổi. Tiếp tục cất bước, lại đến một cái, đạp nát ngươi, thiên cầu kim hoàn. Dọc theo quảng trường lại một vị cao thủ lao đến. Này một vị không phải áo trắng tế tự, mà là thần thánh lang kỵ. Hai tay của hắn ôm một cây to lớn hoàng kim lang răng bổng, cao cao vọt lên. Tấn công Vương Đông, một gậy này thế đại lực trầm, mang theo dung nham vàng dòng chi lực, áo giáp âm vang, thần hải tứ trọng hắn đã liều mạng, một chùy xuống dưới đủ để đạp nát 10 tòa đại sơn. Có to lớn hoàng kim khuyển thân ảnh xuất hiện, một chiêu này không nhút nhát, có thể thắng. Mặt trắng không dâu kim bảo tế tự tán thưởng nhẹ gật đầu. Vừa định dèm pha một chút Vương Đông, nhưng mà miệng liền không căng ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây cũng quá bất khả tư nghị điểm đi. Ngay tại vừa mới, vị kia thiên cương tiểu thanh niên há mồm gầm lên giận dữ, kia đến thế rào rạt thần thánh lang kỵ vậy mà liền chia năm xẻ bầy, bị một tiếng giống chết. Đều nói quá yếu, bản công tử muốn đánh 10 cái Đối mặt Vương Đông phát ngôn bừa bãi nhục nhã, Lang Thần Miếu đáp lại tự nhiên là thỏa mãn hắn. Hiu hiu hiu, trọn vẹn 10 người vọt lên, hơn nữa còn có 3 người là thần hải ngũ trọng cảnh giới. Chém giết chỉ ở trong chớp mắt, sinh tử cao thấp lập phán. Vương Đông bên người hóa thành vòng ánh sáng tử kim chư thần thiên nhẹ nhàng nhất truyền. 10 người kia liền bị chém ngang lưng hai đoạn, trong một chớp mắt chết tại trên mặt đất. Yên tĩnh như chết. Rất nhanh vang lên Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu tiếng hoan hô. Bất quá này tiếng hoan hô rất nhanh liền bị giận mắng. Không phục kêu gào che giấu. Lang Thần Miếu cao cao tại thượng lâu, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ bị dạng này đánh mặt. Càng ngày càng nhiều cao thủ vọt lên. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 50 cái. Nhưng mặc kệ đến nhiều ít, cũng mặc kệ có cái gì bộ dáng tu vi, đến nhiều ít Vương Đông giết nhiều ít, thậm chí không có ai đỡ nổi một hiệp. Đến bây giờ Vương Đông đi 100 bước, một bước giết một người, trọn vẹn 100 người thi thể, tạo thành hắn tiến lên lộ tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?